Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 368, đến cùng chuyện gì? Về phần Phương Kình Thiên Phương Thái Úy, mấy ngày nay rơi tuyết lớn, lão Thái Úy thân thể lại có khó chịu. Hôm nay đại triều, như cũ trong nhà dưỡng lấy, Hoàng đế bệ hạ từ đầu tới đuôi cũng không tính đi mời hắn tới. Lão Thái Úy ngày giờ không nhiều, nếu do chuyện như thế lại đi xúc động nó tâm cảnh mà nói, chưa hẳn có thể chịu được kích thích này. Lão gia tử độc môn tâm pháp Thiên Tâm Linh Lung chính là chiếu rõ lòng người thần dị công pháp, nhưng mà pháp này lại tối kỵ tâm thần kịch liệt ba động. Lão Thái Úy trước đó bởi vì Dương Ba Đào một án lại khải Thiên Tâm Linh Lung, lúc ấy nhìn như cũng không dị trạng, kỳ thực như cũ nhiều tương đương phụ tài, thọ nguyên lại tổn hại. Lúc này nếu là lại bị kích thích, chỉ sợ liền thật không tốt. Dù sao, phó báo quốc chính là lão Thái Úy Thạc Quả Cận Tồn đệ tử đắc ý, bị coi là truyền nhân y bát người kia. Lão Thái Úy đệ tử khác đều chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Nếu là tùy tiện nghe được phó báo quốc sắp đối mặt Đông Huyền Niêng Cử Quốc chi lực, một đời quân thần Hàn Sơn Hà toàn lực tiến công, thật gấp ra cái nguy hiểm tính mạng đi ra, Ngọc Đường không khỏi càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trận chiến này như thế nào? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Rời đi đại điện quân thần, chỉ có tầm 2-3 người thời điểm, Hoàng đế bệ hạ cũng không còn trang cấp độ kia thỏa thuê mãn nguyện tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tư thái, loại này sầu lo, hiện ở trên mặt, trận chiến này không thể lạc quan. Lãnh đao ngâm hít một hơi thật sâu, phun ra một đạo màu trắng trường long. Trời rất là lạnh, dù cho là trong hoàng cung, nhưng đại điện thực sự quá trống trải. Đúng vậy a. Chấm cũng biết trận chiến này không thể lạc quan, thế nhưng là Đông Huyền tại sao lại lựa chọn ở thời điểm này xâm phạm? Hắn cũng không có tuyệt đối lợi ích có thể nói a. Hoàng đế bệ hạ cũng là trao mày, cũng chỉ là bởi vì tập thể công kích Hàn Sơn Hà, kích thích lão già kia phát điên, dồn làm cho tình huống trước mặt. Hoàng đế bệ hạ thật là có chút phàn nàn. Chấm thực sự không nghĩ ra Đông Huyền quốc chủ tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu là quả thật nhìn Hàn Sơn Hà không vừa mắt, trực tiếp khám nhà diệt tộc chính là, càng muốn thả lão già này đi ra mang binh. Hiện tại thế nhưng là mùa đông khắc nghiệt, đầy giấy đều là băng thiên tuyết địa, nào có lúc này xuất binh. Bệ hạ nói cực phải. Hiện tại chúng ta cùng Đông Huyền so sánh chính cả chiếm thiên thời. Mùa đông lạnh lẽo, dễ thủ không dễ công. Đây là bên ta thuần nhiên ưu thế. Lãnh đao ngâm cau mày trầm ngâm. Nhưng ưu thế này cũng không rõ ràng. Đông phòng tuyến bên kia bất quá vừa mới thành lập mới quan ải, chưa hẳn có thể tiếp nhận đại quân không dừng ngủ đêm liên tục tấn công mạnh. Cái này sẽ là liên quan chiến dịch này cuối cùng thắng bại xoắn suýt chỗ. Còn có một vấn đề, hiện tại đông phòng tuyến bên kia cũng chỉ đến 20 vạn binh mã. Hoàng đế bệ hạ cau mày, phó báo quốc bất quá vừa mới đi qua hơn một tháng, rèn luyện chưa đủ, đặt chân chưa ổn, đồng dạng là một đại vấn đề, ngược lại là trong nước lương thảo quân giới không thành vấn đề. Quân lương cũng không thành vấn đề. Lãnh đao ngâm nặng nề thở dài. Nói cho cùng chiến dịch này bên ta chiếm hữu thiên thời. Chỉ cần chủ tướng có thể ổn định không vọng động, trận chiến này nhiều lắm là chỉ là không lạc quan mà thôi. Ngược lại là, nói, đột nhiên quay đầu đối với Thu Kiếm Hàn. Lão Thu, ngươi cứ nói đi. Thu Kiếm Hàn cau mày, tựa hồ đang nặng nề suy tư. Lãnh đao ngâm câu nói này, hắn thế mà bởi vì nghĩ đến quá nhập thần mà không có nghe thấy. Lãnh đao ngâm trực tiếp một bàn tay đẩy đi qua. Lão già, Mộng Du đâu? Thu Kiếm Hàn chợt tỉnh ngộ, há miệng nói ra, không tệ không tệ, Đây đúng là một vấn đề. Trong nước quyết định không thể lại nội loạn. Hoàng đế bệ hạ cùng lãnh đao ngâm tập thể ngơ ngẩn. Không thể lại nội loạn rồi. Đây là từ nơi nào xuất hiện một câu? Bắt đầu nói từ đâu à? Chúng ta bây giờ là đang thảo luận ngoại hoạn có được hay không? Người sao có thể trống rỗng xuất hiện một câu cái này đâu? Cái này đều cái nào cùng cái nào à? Lão già này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao mất hồn như thế? Ngươi nói gì thế? Hôm qua nằm mơ bị yểm lấy. Lúc này còn tại nói chuyện hoang đường đâu. Lãnh đao ngâm đầy mắt đều là khó chịu nhíu mày. Thu kiếm hàn mờ mịt mở to mắt. Cái gì? Hoàng đế bệ hạ một tay nâng trán, một mặt đau đầu biểu lộ. Lãnh đao ngâm nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt đối không ngờ rằng lão già này vừa rồi lại là thật tại mất hồn mất vía. Ngươi muốn làm gì? Thế mà tại trên nội điện đối luận trọng yếu như vậy thất thần. Chúng ta đang nói phía đông chiến sự đâu? Lãnh đao ngâm vô lực nói ra. Người lão già này ngược lại là chi cái âm thanh thả cái rắm a. Bản sắc lưu manh, âm thanh cùng cái rắm cùng cấp thuyết pháp. Cho dù ai cũng biết hắn tại danh mãnh thu lão nguyên soái. Y theo bình thường phát triển. Nói chung nên lưu manh ở giữa lẫn nhau đổi. Tịch này hòa hoãn một chút vừa rồi không khí lúng túng. Bất ngờ, ta chi cái gì âm thanh thả cái gì cái rắm. Thu kiếm hàn lúc này vậy mà như cũ vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng lập tức liền thân thể chấn động, luôn miệng nói, không sai, không sai, nên phóng, nên thả a, phốp. Hoàng đế bệ hạ nghe lời nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia này. Thế mà nhịn không được đem vừa uống vào miệng nước trà phun tới. Liên thanh ho khan, ta phục ngươi. Lãnh đao ngâm lau bị hoàng đế bệ hạ phun ra đầy đầu đầy mặt nước trà. Một mặt lộ vẻ tức giận im lặng. Nha, ngươi nói là cùng Đông Huyền đế quốc chi chiến a? Thu kiếm hàn thở dốc một hơi. Minh bạch. Cái này cũng không tính là gì đại sự. Có phó báo quốc tài, lại có vạn dặm bề dày về quân sự tồn tại. Mặc dù một chút thất bại, cũng dao động không được nền tảng lập quốc. Chúng ta làm tốt hậu cần, tùy thì chuẩn bị tiếp viện. Đây cũng là thôi, hay là rất lạc quan đó à? Không ảnh hưởng toàn cục. Ngoặc kép, hoàng đế bệ hạ cùng lãnh đao ngâm hai mặt nhìn nhau. Lạc quan, rất lạc quan, cái này cũng chưa tính đại sự. Vậy cái gì tính đại sự? Làm sao lại không ảnh hưởng toàn cục? Cái này động một tí chính là dao động nền tảng lập quốc được chứ? Chẳng lẽ lão già này vừa rồi tại nghĩ, lại là so cái này còn nghiêm trọng hơn đại sự? So dao động nền tảng lập quốc còn muốn chuyện đại sự? Chẳng lẽ là vong quốc đẳng cấp? Hai người trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là lập tức nhấc lên. Người nhà vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ cái gì vậy? Thống khoái nói ra, để cho chúng ta cũng tăng một chút kiến thức. Lãnh đao ngâm gãi đầu rất thẳng thắn mà hỏi, liền xem như thật có thể chướng kiến thức. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi tranh thủ thời gian lui ra đi. Thu lão nguyên soái trợn mắt một cái. Trực tiếp lấy không nhịn được thái độ thay thế hoàng đế bệ hạ hạ lệnh trục khách. Lãnh đao ngâm kém chút liền nổ. Ngoạt tao, ngươi lui ra đi. Người lão già này quả thực là gan to bằng trời. Lại dám ngay trước bệ hạ mặt để cho ta lui. Bên dưới, ngươi cho rằng ta là con của ngươi đâu. Ngươi, lãnh đao ngâm thở hổn hển vù vù. Ngươi tại sao còn không lui xuống? Thu kiếm hàn trợn tròn mắt, có chút mê hoặc, không thấy được lão phu muốn cùng bệ hạ thương lượng quân quốc đại sự a. Ngạch, là lão lãnh a, thế mà tựa hồ là cho tới bây giờ mới nhìn đến lãnh đao ngâm là ai. Ấy nấy nói ra, chớ trách, ta vừa rồi không thấy rõ ràng là ngươi. Lãnh đao ngâm trực tiếp một cái ngã ngửa. Mặt mũi tràn đầy gặp quỷ giống như nhìn xem Thu kiếm hàn. Ngươi hắn nói gì cái gì? Nói không biết là ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì? ta cùng ngươi cùng tiến lên triều, cùng một chỗ nghị sự, cùng một chỗ bị hoàng đế bệ hạ chiêu tiến nơi này, cùng một chỗ nói hồi lâu bảo, ngươi thế mà không biết nói chuyện với ngươi chính là ta. Nhưng là chuyện này thật rất trọng yếu, liền xem như ngươi cũng phải lui xuống. Lão nguyên soái rất là xin lỗi vỗ vỗ lãnh đao ngâm bả vai. Ngươi hay là lui ra đi, nghiêm chỉnh, ngoặc kép, lãnh đao ngâm chừng nửa ngày con mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta muốn nói với ngươi một câu đáng chết lão thất phu không biết giờ này khắc này lời này có nên nói hay không, cảm tình liền xem như ta cũng muốn lui ra. Ta nhật, ngươi phách lối như vậy người trong nhà của ngươi biết không? Người trong nhà của ngươi còn không sợ ngươi phách lối như vậy ra ngoài sẽ bị người đánh chết à? Lãnh đao ngâm cảm thấy mình muốn choáng, quá mất mặt ta. Thu kiếm hàn cùng hoàng đế bệ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng đế bệ hạ mắt thấy thu lão nguyên soái hoàn hồn. Lại càng như vậy, như thế nào còn ý thức được hắn nói tới chuyện gì tính nghiêm trọng? Có thể làm cho thu kiếm hàn như vậy bừa bãi, mất hồn mất vía sự tình, tuyệt đối là không thể coi thường đẳng cấp, hoặc là thật dính đến vong quốc. Hoàng đế bệ hạ trong lòng run lên, rốt cuộc không lo được cái gì coi trọng, trầm giọng nói, lãnh soái lại đến ngoài điện chờ một lát, vạn nhất chuyện này không phải trọng yếu như thế, đến lúc đó trẫm đem ngươi gọi tiến đến, hai chúng ta liên thủ đánh hắn, trẫm nơi này cũng không phải có thể tùy tiện đùa nghịch lưu manh địa giới. Hoàng đế bệ hạ nói như vậy, nhưng nói là xưa nay chưa thấy. Lãnh đao ngâm nắm lỗ mũi, tốt tốt, ta xuống dưới chờ chính là, hung hăng khoét thu kiếm hàn một chút, hung tợn nói ra, con rùa già, người nhà chờ ngươi lão tử, lúc này mới bất đắc dĩ đi, các ngài thương lượng sự tình liền thương lượng sự tình, thế nhưng là đừng màu đỏ tím, hoàn toàn không để ý đến, hắn câu nói mới vừa rồi kia. Có vẻ như đem hắn chính mình cũng cùng chửi. Con rùa già lão tử là cái gì đâu? Không phải là con rùa à? Hơn nữa còn là bà ngoại con rùa. Lãnh đao ngâm lòng tràn đầy đầy người mặt mũi tràn đầy không thoải mái đi ra. Quả nhiên là lộ rõ trên mặt. Hoàn toàn không có che giấu. Nhưng mà theo lãnh soái rời đi. Hoàng đế bệ hạ thần sắc lập tức ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Người lão già này hôm nay làm sao cái này tư thế? Thu kiếm hàn ngay cả lãnh đao ngâm đều chi ra ngoài. Có thể thấy được trong lòng hắn sự kiện kia tuyệt đối là không thể coi thường. Hết sức quan trọng đẳng cấp. Thậm chí, chuyện này tại thu kiếm hàn trong lòng, so sắp xảy ra đông phòng chi chiến còn trọng yếu hơn. Vậy sẽ là sự tình gì? Nghĩ đến đây. Liền xem như vị hoàng đế bệ hạ này, trong lòng cũng là không hiểu sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thu kiếm hàn lo lắng sự kiện kia hẳn là cùng chính mình. Cùng hoàng thất có quan hệ, nhưng cụ thể là có chuyện gì đâu. Chuyện này, thu lão nguyên soái còn đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền nói đâu. Vừa rồi sốt ruột đem lãnh đao ngâm đuổi ra ngoài cách làm có phải hay không chính xác? Còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất, coi là thật nói sẽ sinh ra dạng gì hậu quả đâu. Ngay tại người nào đó còn đang suy nghĩ miên man thậm chí cân nhắc suy nghĩ. Suy nghĩ xử trí từ thời khác, bỗng nhiên thấy được hoàng đế bệ hạ giờ phút này ánh mắt. Thu kiếm hàn hàn lão nguyên soái đột nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Chính mình lúc này nếu là lâm môn thu chân, cưỡng ép biến tấu mà nói, hậu quả liền thật sẽ rất nghiêm trọng. Trước mắt vị này chính là Ngọc Đường Chí Tôn, là tuyệt đối không thể bị đùa giỡn tồn tại. Chính mình cùng hắn đùa nghịch lưu manh, việc nhỏ còn tốt, lúc này nếu là hay là giao cho nói đùa vân vân. Vậy mình liền thật phải đổi chê cười. Chuyện là như thế này. Thu kiếm hàn vừa hạ quyết tâm. Buổi tối hôm qua phong tôn tìm tới trong nhà của ta đi. Nói cho ta biết một việc đại sự. chuyện này để cho ta trắng đêm chưa ngủ, không biết như thế nào cho phải. Khục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.